Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 11 GTNV, góc truyện audio.com. Nữ chính, Lâm Minh Nhã 17 tơ là nhị tiểu thư của Lâm gia tập đoàn Lâm Thị là một tập đoàn đứng thứ 5 trên thế giới. Từ nhỏ cô luôn thích người anh lớn hơn mình 2 tuổi cũng là thanh mai trúc mã của mình. Cô vì chạy theo tình yêu của mình nên mặc cho mọi người gán ghét cho mình danh hiệu lẳng lơ trơ trẽn. Nam chính, Lâm Minh Thiên, 19 tê, là anh trai của Lâm Minh Nhã bị bệnh muội khống. Cuồng em gái, thương em gái nhưng từ khi gặp nữ chủ thì tình cảm dần dần chuyển sang cho cô ta. Lãnh Thiên Hàn, 25 tê, là một bác sĩ nổi tiếng đồng thời cũng là viện trưởng của bệnh viện đó trong thế giới ngầm là thủ lĩnh hắc đạo đứng thứ nhất thế giới. Mặt lạnh như tiền không gần nữ sắc đối với nữ chủ có một chút hứng thú. Lãnh Thiên Vũ, 16 tê, là em thằng ở trên là một chàng trai hoạt bát chỉ cần một nụ cười thôi đã làm những thiếu nữ phải mê mệt. Đứng đầu bạch đạo, không thích nữ chủ, Diệp Hạo Phong, 17 tê, là bang chủ lạnh lùng đứng thứ 2 trong hắc đạo yêu nữ chủ điên cuồng. Nam Công Ngạo, 19 tê, là thanh mai trúc mã của Lâm Minh Nhã lần đầu tiên gặp nữ chủ thì đã yêu có ta say say đắm. Vì nữ chủ mà từ hôn Minh Nhã, khi nhận ra tình cảm của mình thì quá muộn. Nữ chủ, Mộc Hà, 17 tê, là tiểu thư Mộc gia gia đình có một công ty nhỏ. Bề ngoài là nữ chủ Bạch Liên Hoa thuần thuần khiết, nhưng bên trong là lòng dạ rắn rết luôn tìm cách hại Minh Nhã. Nữ phụ, Mẫn Nhi, 17 tê, là bạn thân nữ chủ hết lòng vì bạn bè. Diệp Giao, 17 tê, là em họ Diệp Hạo Phong yêu chính anh họ của mình. Nam phụ, Giả Lãnh Nam, 18 tê, là con trai duy nhất của Dạ gia. Hội trưởng hội học sinh trường Royal thích nữ chủ. Mạc Lâm, 17 tê, là nhị thiếu gia của Mạc gia đứng thứ 10 giỏi mọi mặc yêu nữ chủ. Cách Trương,